Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 42, góc truyện audio.com. 7 giờ tối, mọi người có mặt đông đủ tại một nhà hàng. Bánh kem cắm 34 cây đèn cầy nhỏ đặt trước mặt anh. Con ước đi rồi thổi nến, mẹ anh nói. Đúng đó, cầu nguyện đi anh hai, lòng cũng hối. Con lớn như thế này mà cũng phải ước à, anh gãi gãi đầu. Ước à, có phải trẻ con quá không? Lớn thì lớn chứ, sinh nhật là phải cầu nguyện. Lẹ đi mẹ anh nhíu mày. Anh nhắm mắt lại cầu nguyện. Tôi ước Phi đồng ý làm vợ tôi. Xong thổi tắt nến, mọi người vỗ tay, mang quà ra tặng. Anh hai, sinh nhật vui vẻ, mau có vợ ha ha. Long đưa cho anh hộp quà. Ba mẹ cũng chúc con sinh nhật vui vẻ. Ba anh cũng đưa cho anh quà. Bác cũng chúc con sinh nhật vui vẻ. Mẹ nó cũng đưa quà. Anh, sinh nhật vui vẻ, nó đưa quà. Chúc mừng sinh nhật bác hai đi con nhỏ, bảo bé Huy. Bác hai, sinh nhật vui hắc hắc, bé nói. Ai cũng bật cười, anh nhận lấy, cười vui vẻ nói. Cảm ơn mọi người, hôm nay con rất vui. Cảm ơn ba mẹ và bác gái đã đến đây vui với con, nói với ba người già. Cảm ơn hai vợ chồng em, cả Vi nữa đã nhớ ngày hôm nay. Người nhà cả mà, mẹ nó cười nói. Đúng rồi, không cần khách sáo như vậy đâu anh hai Long. Thôi, gọi phục vụ dọn món đi, ba anh bảo. Dạ, để con, anh đi ra, món ăn được mang vào. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Không khí thật ấm cúng. Sau khi ăn xong, cùng ngồi lại nói chuyện. Anh bất chợt nói, ba mẹ, bác gái, con có chuyện muốn nói. Sao, có chuyện gì, mẹ anh hỏi. Anh đứng lên đi lại nắm tay nó kéo ra trước mặt mọi người. Con muốn cầu hôn Vi, anh nhìn ba người già rồi quay sang nó. Vi à? Anh và em đã bỏ lỡ nhiều thời gian rồi. Chúng ta cũng không phải dễ dàng có ngày hôm nay. Anh rất yêu em, anh muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em có đồng ý không? Anh nhìn nó, ánh mắt chân tình và tràn ngập yêu thương. Anh đang cầu hôn nó. Anh muốn cùng nó đi hết quãng đời còn lại. Em đồng ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Nó khóc nhưng cố mỉm cười thật tươi để nói với anh. Anh yêu em. Anh lấy chiếc nhẫn đeo vào tay nó rồi ôm chầm lấy nó. Em cũng yêu anh. Nó ôm lại anh. Ôi, tuyệt quá. Nhỏ nắm tay lại đặt trước ngực. Ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai người. Ha ha, phải như vậy mới được chứ. Ba anh cười ha ha, anh hai. Sao anh không nói ngọt với em như vậy? Long hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trong ngày. Anh hỏi gì kỳ vậy? Nhỏ khẽ đánh vào tay cậu. Hai người mẹ nắm tay nhau khóc. Cuối cùng thì hai đứa cũng hạnh phúc. Nhưng rồi cũng bật cười vì câu hỏi của Long. Tốt rồi, hai đứa tranh thủ đi. Ba mẹ sẽ hỗ trợ. Mẹ anh cười, bà đang rất vui. Dạ, anh trả lời, nhìn nó mỉm cười hạnh phúc. Mấy người ngồi lại bàn đám cưới. Anh và nó nghe theo người lớn sắp xếp. Ba mẹ của Long cũng vừa gọi chúc mừng sinh nhật anh vì không thể về. Anh cũng nói việc mình sắp đám cưới cho hai người nghe. Chú Thím cũng vui vẻ không ít. 10 giờ, ra về, anh đưa nó và mẹ nó về nhà. Xe dừng lại, bà tranh thủ xuống, nói với anh vài câu rồi đi vào. Dành không gian cho hai người trẻ. Anh về nhé, anh hôn lên trán nó. Dạ, anh về cẩn thận, nó mỉm cười nói với anh. Ngủ ngon, bà xã, anh tinh nghịch nói. Anh cũng ngủ ngon, ông xã nó ngại ngùng cúi xuống. Thôi, em vào đi, anh về, anh xoa tóc nó. Dạ, về tới nhớ nhắn cho em biết nhé, nó nói. Vào đi, nó vào trong, quay lại vẫy tay với anh một cái. Anh cũng vẫy tay lại xong lên xe về. Đêm đó hai người lại mất ngủ, hạnh phúc đã đến rồi. Cách chương.